Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 82. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. So với Tòa Mạn, An Dạ nhiệt tình hơn nhiều. Hắn chạy thẳng đến ôm chậm lấy Tòa Mạn, hôn một cách thật kêu lên má của nàng, sau đó xoa đầu hai đứa con trai. Trong tiếng reo hò của hai đứa trẻ, hắn đặt hai đứa nhỏ lên vai, sau đó chỉ tay vào Tiêu Lục và Lam mà giới thiệu. Hai người này là thổ linh Tiêu Lục và nha đầu Vô Dụng đến từ Đoạn Thương Sơn, mau chào hỏi hai vị khách nhân đi. Hai tiểu nam hài có dung mạo giống hệt nhau, cười hi hi vẫy tay với Tiểu Lục và Lam, nhưng lại không nói gì. A Dạ giải thích, đừng thấy hai đứa nhỏ này lớn vậy, chứ thật ra mới chỉ một tuổi thôi, con chưa biết nói, nhưng mà rất ngoan, con giỏi hơn ta hồi nhỏ nhiều, hoàn toàn được thừa hưởng tài năng của mẹ chúng. Sau này hai đứa nó, một đứa làm vua của Diệp Thủy Hà, một đứa làm thánh diệp của Vĩnh Hằng Thụ, hai nhà chúng ta liên minh thì sẽ càng thêm vững chắc. Ha ha ha, cả đời này của ta may mắn nhất là cưới được một người vợ tốt, sinh được hai đứa con trai kháu khỉnh. Vừa nói, trong mắt của A Dạ tràn đầy tình yêu thương. Nhưng mà ngay khi A Dạ đang đắm chìm trong hạnh phúc gia đình, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Ta đói bụng rồi. Lam xoa xoa bụng, lạnh lùng nói. A Dạ ngẩn cả người, sau đó lạnh nhạt nói, ở đây không có cơm cho kẻ vô dụng đâu. Lời còn chưa dứt thì thánh diệp của Vĩnh Hằng Thụ đã nhíu mày. A Dạ, người ta là khách đấy. A Dạ nghe vậy thì cả người run lên, vẻ mặt lạnh lùng lập tức tan chảy như tuyết gặp nắng xuân. Thay vào đó là nụ cười nịnh nọt với Lam. Đói bụng rồi thì vào nhà ăn cơm đi, muốn ăn bao nhiêu cũng có, vào nhà với ta nào. Nói xong liền đi vào trong nhà. Là người đi theo A Dạ, chứng kiến cảnh tượng này, Chu Mộc Mộc chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Lục lại hết sức hứng thú với đôi vợ chồng này, vừa đi theo A Dạ vào nhà, vừa nói với Tòa Mạn, bình thường chăm sóc hắn chắc vất vả lắm nhỉ. Tòa Mạn chỉ mỉm cười, A Dạ là người thẳng thắn, lời nói và hành động có lúc không hợp lễ nghi, nhưng hắn làm việc đều xuất phát từ bản tâm. Ta cho rằng tấm lòng chân thành này là đáng quý nhất, cho nên chưa bao giờ cảm thấy vất vả hết. Tiêu Lục gật đầu như vô tình hỏi, ta thấy A Dạ không có hứng thú với việc trị quốc, bình thường đều là nàng thay hắn xử lý sao? Tòa Mạn ngẩn người, A Dạ đã đi phía trước vội vàng đáp lời, đều là do Tòa Mạn thay ta xử lý. Bây giờ nàng ấy quản lý quốc sự của cả hai nước, lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, ta mà phải xử lý mấy chuyện đó thì chắc chết mất. Ồ, vậy người đúng là cưới được hiền thê rồi. Tiêu Lục vừa mới nhìn Tòa Mạn đầy ẩn ý. Nữ nhân thầm tình nhìn phụ quân nói, đó là A Dạ tin tưởng ta, người ngoài chỉ trích hắn trị quốc vô dụng, lơ là chính sự, nhưng có ai hiểu được tấm lòng của hắn chứ? Có được tâm hồn thuần khiết như vậy, ở bên cạnh hắn, bất kỳ kỳ tích nào cũng có khả năng xảy ra. Tiểu Lục cười nói, nằm nói tốt cho hắn như vậy là đang muốn chiều mộ ta cho hắn sao? Ta còn tưởng lập trường của nàng không ôn hòa như vậy. Tòa Mạn hơi cúi đầu, lại chuyển đề tài sang một bên. Trước đây không lâu, ta cưỡng ép A Dạ đi tới Đoạn Thương Sơn. Ta nói với hắn, ngũ linh huyết quan tranh bá chiến biến số rất nhiều, cho dù thủy mộc hợp lực cũng không thể nào đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong cuộc phường thế lực, Đoạn Thương Sơn là yếu nhất, nếu có thể nhanh chóng tiêu diệt Đoạn Thương Sơn, thu thập được thổ linh lực, kế tiếp chúng ta mới có thể chân chính đứng ở thế bất bại. Trên thực tế, ta tới bây giờ vẫn cho rằng phán đoán này không sai. Nhưng nếu A Dạ đã mang người về, hiển nhiên hắn có phán đoán của hắn, và ta bất luận lúc nào cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của hắn. Tiêu Lục nói, cho dù bàn về thực quyền, rõ ràng là nữ vương kiêm cai quản hai nước như người hơn hẳn một bậc. Tòa Mạn nói, giữa vợ chồng sao có thể lấy quyền hành mạnh yếu để mà quyết định hết thảy? Ta kính hắn, yêu hắn thì liên quan gì đến quyền thế? Đang nói chuyện, đoàn người đã đi qua một tiểu viện tinh xảo. Trong phòng, A Dạ trực tiếp dẫn mọi người đến phòng ăn. Trong sảnh có một cái bàn tròn hắn cũng không công để chủ khách. Túy gọi mọi người ngồi vào chỗ, sau đó vỗ tay hô: người đâu, nhà có khách quý, dâng hết những món ngon nhất lên đây. Không bao lâu từ trong bếp đi ra một đám người lùn áo trắng, mũ trắng, nhanh nhẹn dâng các loại rượu ngon, món ngon lên bàn. Những đầu bếp này tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng kỹ thuật kinh người. Một bàn đồ ăn không phải sơn hào hải vị, cũng không có nguyên liệu quý giá gì, nhưng sắc hương vị đều đủ, quả là mỹ vị hiếm có. Đặc biệt là rượu ngon trên bàn càng phi phạm. Nghe nói là do chính tay A Dạ đến đời sâu nhất của Diệp Thủy Hà, lấy tinh hoa của nước sông, lấy hái lá thường thanh trên vĩnh hằng thủ, dùng gạo phong phú ủ thanh. Lúc mới uống vào thì có phần khó chịu, nhưng khi vào bụng lại có cảm giác mát mẻ, khiến tâm thần sảng khoái. Trên bàn rượu, mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. Có lẽ A Dạ dẫn Tiêu Lục tới nhà chỉ đơn thuần là muốn cùng bằng hữu nâng chén, liên lạc tình cảm. Nhưng mà trên thực tế, trên bàn này cũng chỉ có A Dạ và Lam là thật sự đắm chìm trong thức ngon rượu quý. A Dạ uống rượu không ngừng, Lam thì với tư thái tao nhã, ăn hết phần lớn thức ăn trên bàn với tốc độ kinh người. Ngoài trừ hai người này, những người còn lại đều có tâm sự riêng. Ngay cả Tiêu Lục cũng chỉ ăn uống qua loa, phần lớn thời gian đều dùng để nói chuyện với Tòa Mạn. Trong hai vợ chồng, người thật sự có thể làm chủ vẫn là Tòa Mạn. Đừng nhìn A Dạ lúc tùy hứng có thể không để ý tới yêu cầu của Tòa Mạn, chuyên quyền độc đoán. Nhưng nếu Tòa Mạn kiên quyết yêu cầu A Dạ, bất kể phải trả giá nào cũng phải tiêu diệt Thổ Linh, chẳng lẽ A Dạ sẽ cự tuyệt sao? Hòa bình lúc này chẳng qua là vì bản thân Tòa Mạn cũng cảm thấy duy trì hòa bình có lợi hơn. Dù sao thì tình thế hiện giờ đã khác trước. Một khi nhận ra Tiêu Đục không phải loại đối thủ có thể dễ dàng giải quyết, vậy thì Diệp Thủy Hà, Vĩnh Hằng Thủ tất nhiên càng cần một Thổ Linh còn sống làm đồng minh. Chủ đề trên bàn cơm chủ yếu xoay quanh việc kết minh trong trận chiến Ngũ Linh Huyết Quan tranh bá. Trận chiến này khiến cả thế giới bất an, bất kỳ thế lực nào cũng khó có thể đứng ngoài cuộc. Hiện tại thế lực Kim Ngọc Thành quá mạnh, bất kỳ thế lực nào cũng khó có thể chống lại một mình, chỉ có thể liên thủ mới có hy vọng sống sót. Nhưng theo ta được biết, trong lịch sử, rất nhiều trường hợp, mấy thế lực nhỏ liên kết lại để chống đối một thế lực lớn mạnh hơn. Cho dù tổng hợp thực lực có hơn hẳn, nhưng phần lớn đều thất bại. Nguyên nhân là bởi vì giữa các thế lực nhỏ luôn tồn tại hiểm khích, khó có thể đồng lòng, thậm chí còn ngấm ngầm hãm hại lẫn nhau. Trên bàn rượu, Tòa Mạn vừa nhấp một ngụm rượu ngon do trượng phù tự tay ủ, vừa buông bỏ sự dè dặt của thánh nữ, thẳng thắn trình bày với Tiêu Lục về cách nhìn nhận của mình đối với tình hình hiện giờ. Nghe vậy Tiêu Lục gật đầu đồng ý. Quả thật là như thế. Liên minh giữa các thế lực nhỏ, cho dù có bỏ ra bao nhiêu tâm tư, cũng khó tránh khỏi sơ hở, cuối cùng sẽ bị đối phương đánh bại từng phần. Dù sao thì lòng người trong mỗi thế lực đều khác nhau, không thể nào giống như một thế lực lớn mạnh, thống nhất, khiến đầu đánh đó. Cho đến lúc đầu, người khuyên A Dạ đi tới đoạn Thường Sơn thu phục Thổ Linh Đực, quả là một lựa chọn chính xác. Theo quy tắc của trận chiến Ngũ Linh, Huyết Quan tranh bá, bất kỳ huyết linh nào bị tiêu diệt, kẻ giết chết huyết linh đó sẽ nhận được huyết linh lực. Khi bốn trong Ngũ Linh bị tiêu diệt, huyết linh còn sống cùng chủ nhân của đó sẽ có được Ngũ Linh Huyết Quan, từ đó thống lĩnh thiên hạ. Trong lúc này thành công tiêu diệt huyết linh sẽ giúp bản thân tăng cường thực lực rất nhanh. Tuy rằng không thể tránh khỏi tổn thất, nhưng dù sao cũng là lực lượng nắm giữ trong tay, ổn định và vững chắc. Tòa Mạn nói tiếp, hiện tại chúng ta đã có 3 trong Ngũ Linh, chiếm quá nửa, nhưng tổng hợp thực lực cộng lại, nhiều nhất cũng chỉ hơn Độ Diễm cấp một chút, so với Kim Ngọc Thành vẫn còn kém xa. Chiến lược tốt nhất lúc này là liên minh với Độ Diễm cấp để chống lại Kim Ngọc Thành. Nhưng tình hình quân Độ Diễm cấp vô cùng đặc biệt, muốn liên minh với bọn họ không phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa như đã phân tích lúc trước, thế lực liên minh càng nhiều thì càng khó có thể duy trì sự thống nhất. Đến lúc đó, không những không nhận được lợi ích từ liên minh, mà ngược lại còn bị liên lụy. Tiêu Lục nói, vậy ý của ngươi là... Tòa Mạn nói, theo ý của ta, tốt nhất là để cho Kim Ngọc Thành và Độ Diễm Cốc đánh nhau. Đợi khi bọn họ lưỡng bại cầu thường, chúng ta sẽ thừa cơ mà ra tay. Tiêu Lục cười nói, nói thì dễ, hiện tại cho dù Kim Ngọc Thành hay Độ Diễm Cốc, mục tiêu tấn công hàng đầu của bọn họ chính là chúng ta. Chúng ta tuy chỉ có 3 huyết linh, nhưng thực lực lại không tầm thường. Nếu đổi lại là ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua một mục tiêu ngon ăn như vậy, mà đi liều mạng với một thế lực lớn mạnh khác. To Mạn cười thần bí, nhưng nếu bọn họ có lý do gì đó không thể không khai chiến thì sao? Chiến tranh một khi đã bắt đầu sẽ không dễ dàng kết thúc. Nội Diễm Cốc tuy rằng thực lực chỉ bằng 6-7 phần Kim Ngọc Thành, nhưng trong ngũ hành tương khắc, hỏa khắc kim, nếu bọn họ dốc toàn lực khai chiến, Kim Ngọc Thành chắc chắn không thể nào nhanh chóng giành được thắng lợi, nhất định sẽ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiểu Lục hỏi, bọn họ có lý do gì mà không thể không khai chiến? Trước kia thì không có, nhưng bây giờ có rồi. Đúng lúc Tiểu Lục hỏi xong, một giọng nam vội vàng vang dội từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó một tia chớp lóe lên, nhanh như cắt xuất hiện trong phòng. Tia chớp dần dần hóa thành hình người, mỉm cười với Tiêu Lục. Đã lâu không gặp, Tiêu Lục sư đệ. Tiêu Lục có phần kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện, lập tức đứng dậy. Vlas. Tiêu Lục sư đệ, mấy năm không gặp, người không nhận ra ta hay sao? Trạm Tư Giã vô cùng bị phẫn. Nghe hai được tiếng sư đệ, Tiêu Lục mới kịp phản ứng. Người. Tiêu Lục kinh ngạc nhìn người trước mặt, theo bản năng đứng bật dậy, cảm nhận được khí tức quen thuộc của Lôi Đình chiến thể. Tiêu Lục cuối cùng cũng xác định được thân phận của người vừa xuất hiện là Trạm Tử Dạ, đại sư huynh của Vạn Pháp Tiền Bột, người sở hữu Vạn Pháp Chỉ Bột. Gặp được Trạm Tử Dạ ở đây cũng không có gì lạ. Ngũ đại bổn phái hiện tại đã có 3 phái tìm được chủ nhân cho huyết tinh. Tiêu Lục gia nhập Đoạn Thường Sơn, Trung Mộc Bộc gia nhập Diệp Thủy Hà, Quỳnh Hoa Tiên Tử vận khí tốt nhất được phần đến Kim Ngọc Thành, chiếm hết thiên thời địa lợi. Chỉ còn Quân Hoàng Sơn và Vạn Pháp Tiền Bồn là chưa rõ, không biết ai được phân đến Độ Diệm Cốc, ai được phân đến Vĩnh Hằng Thủ. Nhưng mà với những gì đã biết về tiên cảnh, Tiêu Lục cho rằng Trạm Tử Dạ thích hợp với Vĩnh Hằng Thủ hơn. Chỉ có điều mấy năm không gặp, Trạm Tử Dạ thay đổi rất nhiều, đến mức lúc đầu Tiêu Lục còn không nhận ra. Thực ra cho dù Tiêu Lục có trí nhớ kém đến đâu cũng không thể nào quên mất những người nổi bật như Ngũ Tuyệt của Vạn Tiền Minh. So với hồi còn ở Thần Kiếm Sơn, Trạm Tư Dạ bây giờ quả thực khác xưa rất nhiều. Xét về tu vi, mấy năm trước, Trạm Tư Dạ đã gần đạt đến hư đan, tu vi trúc cơ kỳ. Hiện tại cũng chỉ là hư đan đỉnh phong, ngang bằng với Tiêu Lục. Nói về tốc độ tu luyện, hắn còn không bằng Tiêu Lục. Nhưng mà cách phân chia cấp bậc thông thường không thể áp dụng với những người như Ngũ Tuyệt của Vạn Tiền Minh. Trạm Tư Dạ tuy là hư đan đỉnh phong, nhưng Lôi Đình chiến thể đã tu luyện đến hơn 20 tầng, đủ để khiến cho hắn vượt mặt những kim đan chân nhân khác. Ngay cả Tiêu Lục, khi chứng kiến tốc độ nhanh như chớp một lúc nãy của Trạm Tử Dạ, cũng phải giật mình một cái. Hắn tự tin vô tướng kiếm pháp của mình có lực phòng ngự mạnh nhất thiên hạ. Nhưng nếu phải đối đầu với một người có tốc độ nhanh như vậy, anh ta chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhưng so với tu vi, sự thay đổi lớn nhất của Trạm Tử Dạ chính là khí chất. Mấy năm không gặp, Trạm Tử Dạ như biến thành một người khác. Từ một thiếu niên ngây ngô trở thành một nam nhân trưởng thành, chín chắn, điềm tĩnh. Hắn không còn là thiếu niên cao ngạo, cứng nhắc của Vạn Pháp môn ngày nào. Dù sao thì những đệ tử khác có thể ẩn cư, chuyên tâm nghiên cứu. Nhưng Trạm Tử Dạ là đại sư huynh của Vạn Pháp Tiền Bồn, là người thừa kế chức trưởng môn. Ngoài việc phải có tu vi cao, kiến thức rộng, còn phải có năng lực lãnh đạo cả môn phái. Trải qua vài năm rèn luyện, hắn đã dần dần có dáng dấp của sư phụ hắn, Thiền Luân Trần Quân. Nghĩ như vậy, Tiêu Lục không khỏi cảm thán. Ngũ Tuyệt của Vạn Thiên Minh đều là những người tài giỏi. Nếu không cố gắng, sẽ rất dễ bị bỏ lại phía sau. Là đại sư huynh của Thần Kiếm Phái, Tiêu Lục cũng không thèm thua kém. Cho dù có Trạm Tử Dạ thay đổi đến đâu, hắn vẫn có thể tự tin đứng trước mặt Trạm Tử Dạ. Trạm Tử Dạ sư huynh, mấy năm không gặp, huynh thay đổi nhiều thật. Nghe vậy Trạm Tử Dạ cười đắc ý nói, để cũng nhận ra hay sao, ta để râu đấy. Trạm Tử Dạ đưa tay vuốt bộ râu dài khoảng 2-3 tấc của mình lại nói, theo những nghiên cứu của ta ở Vạn Pháp Tiền Bồn, để râu có thể cải thiện hình tượng bên ngoài của một người một cách hiệu quả. Có hơn 7 phần nữ nhân được hỏi đều cho rằng những người đàn ông có râu trông trưởng thành và nam tính hơn. Trong lịch sử cũng có ghi chép, trước thời kỳ Mạt Pháp, có một vị tiền bối có bộ râu rất đẹp, giống như 4 hàng lông mày vậy. Người này rất được nữ nhân yêu thích. Trong cuộc đời tiền bối này gặp gỡ rất nhiều mỹ nhân, ngoài khí chất hơn người thì bộ râu đặc biệt kia cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Mấy năm trước ta theo đuổi Lưu Đi Sư Muội nhưng không thành, sau đó ta chuyển sang theo đuổi những nữ nhân khác nhưng kết quả đều không được như ý. Ta bỗng nhớ tới chuyện để râu, hôm nay xem ra hình như là có hiệu quả thật. Nói được một nửa, Trạm Tư Dạ bỗng nhận ra mình đã lạc đi, vội vàng cười áy náy với Tiêu Lục, sau đó chắp tay nói với Tòa Mạn. Tòa Mạn dường như không để ý đến cuộc trò chuyện vừa rồi của Trạm Tử Dạ và Tiêu Lục, chỉ khẽ gật đầu với Trạm Tử Dạ. Trạm Tử Dạ nghiêm giọng nói, bẩm thánh nữ, ta đã hoàn thành nhiệm vụ người sao. Hiện tại Kim Ngọc Thành và Nộ Diễm Cốc đã khai chiến. Nộ Diễm quần đoàn đã tiến vào lãnh thổ Kim Ngọc Thành. Chúng ta sắp có thể ngồi mát, ăn bát vàng được rồi. Nghe vậy Tiêu Lục giật mình. Kim Ngọc Thành và Nộ Diễm Cốc đã khai chiến rồi sao? Hai thế lực lớn mạnh nhất trong ngũ đại thế lực lại dám công khai khai chiến. Tòa Mạn dường như đã đoán trước được, vô cùng hài lòng nói, tốt lắm, không hổ là vạn pháp chi tinh. Trạm Tử Dạ nói, đây không phải là công lao của ta, mà là do Kim Ngọc Thành và Nộ Diễm Cốc vốn đã có thủ oán từ trước. Bọn họ đều xem đối phương là kẻ thù lớn nhất của mình, chỉ muốn đối phương chết đi cho khuất mắt. Lúc trước bọn họ còn kiềm chế lẫn nhau, không dám manh động, là vì thế cục lúc bây giờ tương đối cân bằng. Nhưng sự cân bằng này rất mong manh, bởi vì hai bên đều coi đối phương là kẻ thù. Chỉ cần một chút kích động cũng có thể khiến mâu thuẫn bùng nổ. Thấy Tiểu Lục có vẻ như không hiểu chuyện gì, Trạm Tư Dạ bèn giải thích. Theo như ta nghiên cứu, trong những trường hợp như thế này, hai thế lực lớn muốn phân định thắng bại thường sẽ chọn một thế lực thứ ba làm đấu trường. Như vậy cho dù bên nào thắng cũng sẽ không khiến mâu thuẫn bùng nổ. Nhìn từ góc độ này, khi Kim Ngọc Thành và Nộ Diễm Cốc kiềm chế lẫn nhau, thì ba thế lực còn lại là Diệp Thủy Hà, Vĩnh Hằng Thụ và Đoạn Thường Sơn sẽ nguy hiểm hơn nữa. Nhưng mà sau khi thảo luận kỹ lưỡng, ta và Thanh Nữ đã quyết định thay đổi một chút, bởi vì không thể dùng lẽ thường để phán đoán Nộ Diễm Cốc. Bọn họ là một đám người hiếu chiến, không hề có lý trí, thích khiêu chiến với kẻ mạnh. Trong suốt mấy ngàn năm qua, Nộ Diễm Cốc đều nhiều lần khiêu chiến với Kim Ngọc Thành. May mà trong Nộ Diễm Cốc có một nhóm trưởng lão do các vị đại hiền giả thành lập, luôn ngăn cản những hành động thiếu suy nghĩ của Nộ Diễm Cốc. Bằng không thì có lẽ bọn họ đã tự hủy diệt từ mấy ngàn năm trước rồi. Có điều quyền lực của các vị trưởng lão cũng có hạn. Nếu như xảy ra chuyện gì đó thì cho Nộ Diễm Cốc không thể nhẫn nhịn, thì không một ai có thể ngăn cản bọn họ khai chiến. Nghe đến đây, Tiêu Lục đã đoán ra Trạm Tử Dạ đã làm gì. Không sai, Trạm Tử Dạ cười nói, ta đã dùng vạn pháp toàn thông mô phỏng pháp thuật kim y thiên tướng của Kim Ngọc Thành, tiêu diệt một trạm gác ở biên giới Nộ Diễm Cốc, khiến cho Nộ Diễm Cốc giận dữ. Tiêu Lục nghe xong không khỏi bật cười, đúng là đơn giản mà hiệu quả. Đúng là đơn giản mà thô bạo, xem xét tỉ mỉ thì sơ hở trông chất, nhưng chỉ cần bọn chúng không đoán được ta có vạn pháp toàn thông thì không cách nào giải thích nổi rốt cuộc là ta đã dùng pháp thuật gì để mà đổ sát trạm các đó. Pháp thuật của Kim Y Thiên Tướng ở Kim Ngọc Thanh độc nhất vô nhị, bất kỳ kẻ nào trong giới này cũng không tu hành nổi, càng không thể thi triển ra. Cho nên nếu người của trạm các đã chết dưới pháp thuật Thiên Tướng, vậy thì kẻ giết người tất nhiên là Kim Y Thiên Tướng của Kim Ngọc Thanh. Như vậy hưng bình trả thù là điều tất yếu. Sau đó ta thuận nước đẩy thuyền, mặt trước Nộ Diễm Cốc triệu hoán thiên hỏa giáng lâm, tiêu trụi một tòa thanh tri bên ngoài Kim Ngọc Thành. Sau đó nữa thì không còn ai có thể ngăn cản hai bên đánh nhau. Nghe đến đây Tiêu Lục bỗng nhiên hỏi, rốt cuộc thì Quỳnh Hoa có thể khống chế Kim Ngọc Thành đến mức nào? Trạm Tử Dạ đáp, Tiêu Lục sư đệ quả nhiên thông minh, vừa hỏi đã trúng ngay điểm bấu chốt. Căn cứ vào những gì ta tìm hiểu được trong khoảng thời gian này, thì Quỳnh Hoa tiên tử gần như không thể khống chế nổi Kim Ngọc Thành. Ồ, Trạm Tử Dạ lại nói, đây chắc cũng là sách lược cân bằng của Tiên Mộng Cảnh. Ngũ Linh Tranh Bá Chiến, năm vị thủ tịch đệ tử chúng ta, mỗi người ứng với một thế lực. Trong năm thế lực thì Kim Ngọc Thành là mạnh nhất, mà trong năm người chúng ta thì Quỳnh Hoa là mạnh nhất. Hơn nữa nàng ta không giống như chúng ta, nàng ta đã dẫn cả đội ngũ tiến vào Tiên Mộng Cảnh mà. Nghe đến đây Tiêu Lục lại chen vào, rốt cuộc đội ngũ của Quỳnh Hoa có bao nhiêu người? Nhiều người như vậy, ai mới là Kim Linh? 36 người, mỗi người đều là kim linh. Trảm tự dạ đáp, còn bản thân Quỳnh Hoa là kim linh vương. Kim linh vương, còn có cấp bậc này nữa, sao ta thấy chúng ta không phải đang chơi cùng một trò chơi nhỉ? Đúng vậy, mạnh mẽ thái quá, bỏ xa tất cả những người khác. Nhưng thiên hạ này, sao có chuyện bất công như vậy? Quỳnh Hoa tuy có ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng tiềm ẩn tai họa cực lớn. Đội ngũ của nàng ta và Kim Ngọc Thành chủ không hợp nhau. Đừng nói là đến chân thành hợp tác, ngược lại còn luôn tìm cách hãm hại lẫn nhau. Trong tình huống này, cho dù Quỳnh Hoa có thủ đoạn cao minh hơn nữa, cũng không thi triển được. Huống hồ theo ta được biết, hiện giờ ngay cả bản thân của nàng ta cũng khó mà tự bảo toàn. Khó tự bảo toàn ư? Tiểu Lục có phần tò mò. Kim Ngọc Thành quá mạnh, mạnh đến mức bọn chúng cho rằng cho dù không có huyết tinh phụ trợ, cũng có thể giành chiến thắng trong trận tranh bá này. Cho nên đội ngũ của Quỳnh Hoa đối với bọn chúng chẳng khác nào vô dụng. Ngược lại đám người Thịnh Kình kia đã quen lộng hành. Trong mắt bọn chúng chính là biến số khó lòng khống chế. Cho nên... Nói đến đây, Trạm Tư Dạ nhún vai. Cứ để đám người Thịnh Kình kia tự mình nếm thử phiền não khi hai kẻ mạnh liên thủ đi. Kế tiếp chúng ta chỉ cần chuẩn bị tư thế xem kịch hay, lặng lặng chờ kết quả trận chiến giữa Kim Ngọc Thanh và Độ Diễm Cốc là được. Còn chuyện quyết đấu giữa ta, ngươi và Chu Sư Tỷ, cứ chờ đợi sau khi Thịnh Kinh và quân Hoàng Sơn bị loại thì tính sau. Vừa dứt lời, Trạm Tử Dạ lộ ra vẻ thảnh thơi, tự mình ngồi xuống một góc bàn cơm bắt đầu uống rượu. Thế nhưng mà Tiêu Lục lại không thể lạc quan như vậy. Chuyện đơn giản như vậy sao? Đối thủ của chúng ta là Quỳnh Hoa tiên tử đấy. Những chiến tích hiển hách nhiều năm nay của nàng ta đâu phải chỉ dựa vào thổi phồng mà có. Nếu tình huống thế này đã có thể làm khó được nàng ta, vậy thì nàng ta đâu còn xứng làm thủ tịch của Thịnh Kinh Tiên Bồn nữa. Tiêu Lục nhắm mắt trầm tư một lúc, bỗng nhiên đứng dậy. Ta muốn ra ngoài đi dạo. Nói xong chẳng mang đến tiệc rượu còn chưa kết thúc, Tiêu Lục cứ thế đi ra cửa. Cùng lúc đó tại Kim Ngọc Thành, ở nơi xa xôi, trong một đại điện yên tĩnh và trống trải, một thiếu nữ có dung mạo tuyệt mỹ đang ngồi ngay ngắn nhắm mắt ngưng thần. Đại điện tuy sáng sủa nhưng lại cách biệt với thế giới bên ngoài, tựa như một nhà giam trống rỗng. Bỗng nhiên dường như nàng nhận ra điều gì đó, nàng mở mắt khẽ nói bằng một giọng du dương. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đúng là kẻ xua hổ nuốt sói. Giọng nói du dương thanh thoát của thiếu nữ vang vọng trong đại điện, nhưng khi chuyển đến rìa đại điện thì bị một thế lực vô hình ngăn cản, không thể lọt ra ngoài. Một nhà giam yên tĩnh nhưng vô cùng kiên cố. Nhưng mà trong nhà giam này lại vang lên một giọng nói khác. Không sai, chính là cái xua hổ nuốt sói. Tên thủ tịch đệ tử giỏi bắt trước kia đã dùng vạn kiếm quyết của Kim Y Thiền Tướng để đổ sát trạm gác biên giới của Độ Diễm Cốc. Sau đó lại chạy đến thành trì ngoại vi của Kim Ngọc Thành triệu hoán thiên hỏa. Quả thật là bận rộn không biết mệt mỏi. Buồn cười làm một kế hoạch đơn giản như vậy mà lại đạt được hiệu quả mỹ mãn. Đám mà nhận Độ Diễm Cốc kia đã chứng kiến xe rách ra mặt, tuyên chiến với Kim Ngọc Thành. Đại quân tiên phong đang tập kết, xem ra ngào cỏ tranh bồi sắp diễn ra rồi. Vừa nói, một người màu xanh đục lúc này ẩn hiện ra, chậm rãi ngừng tụ trong đại điện. Trông ra sau, một nam nhân cường tráng xuất hiện bên cạnh thiếu nữ, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai và phẫn uất. Thiếu nữ thản nhiên nói, thành chủ nói thế nào? Hắn còn có thể nói gì nữa? Kim Ngọc Thành quen thói tác oai tác quái, chưa từng chịu ấm ức bao giờ. Hắn không chủ động khiêu khích người khác đã là vạn hạnh. Bây giờ bị Nộ Diễm Cốc đánh tới cửa, chẳng lẽ lại trốn tránh khổng chiến? Thành chủ đã điểm binh khiển tướng, chuẩn bị quyết chiến với Nộ Diễm Cốc rồi. Chà chà, trúng kế của người ta rồi. Trúng kế thì cũng đã đành. Vậy mà cái đám ngu xuẩn này còn muốn nội đấu, dám lòng cao thủ lợi hại như ngươi ở Thanh Lương Điện này. Nam nhân cường tráng càng nói càng tức giận, không kìm được đấm một quyền vào cây cột của đại điện. Chỉ thấy cây cột rung lên bần bật, khiến cho cả đại điện cũng rung chuyển theo. Bình tĩnh nào, thiếu nữ thản nhiên nói. Theo lời nói của nàng, chấn động của đại điện cũng đột ngột dừng lại. Nam nhân cường tráng lắc đầu tức giận nói, Quỳnh Hoa sư tỷ, tỷ thật biết tu dưỡng đấy. Bị người ta ức hiếp đến mức này mà vẫn có thể nhẫn nhịn như thế. Nếu tiếp theo Kim Ngọc Thành thật sự bị Độ Diễm Cốc kéo vào vũng lây, em là ba nhà còn lại sẽ cười đến rụng ràng mất. Quỳnh Hoa lại nói, chuyện này rất bình thường. Nếu Kim Ngọc Thành không có mâu thuẫn với bốn thế lực còn lại, Nếu Kim Ngọc Thành có thể hợp tác chân thành với chúng ta, vậy thì cửa ải Ngũ Linh Thành Bá này sẽ không còn hồi hộp gì nữa. Mà cục diện không có hồi hộp thì chẳng có ý nghĩa gì với Tiên Mộng Cảnh. Tuy Tiên Mộng Cảnh không cưỡng cầu công bằng tuyệt đối, nhưng cũng không thể để xuất hiện cục diện mất cân bằng quá mức. Khó khăn mà chúng ta gặp phải cũng giống như ưu thế to lớn mà chúng ta có được, đều là điều kiện khách quan không thể phủ nhận. Sự tình đó rất đúng, nhưng chúng ta phải có cách đối phó chứ. Hiện giờ Kim Ngọc Thành đã hoàn toàn mất niềm tin vào chúng ta. Trước đó, theo lời sư tỷ dặn dò, ta đã phải hao tâm tổn sức để Đoàn Vũ nghĩ cách dẫn một quân đoàn kim y thiên tướng đi. Kết quả lại gặp phải vua của Diệp Thủy Hà cứng đầu cứng cổ. Sau thất bại này, chúng ta và Kim Ngọc Thành chẳng khác nào người rừng nước lã. Nam nhân cường tráng bất đắc dĩ, oán giận, nhưng nghe hắn nói vậy, Quỳnh Hoa lại khẽ mỉm cười. Người rừng nước lã thì càng tốt, hai bên chúng ta bất kể là bên nào cũng đều có ưu thế áp đảo Hoa Toan Trương. Nếu không đối đấu, cho dù là tự mình hành động, không phối hợp với nhau, tỷ lệ chiến thắng cũng phải trên 4 phần. Chỉ có 4 phần thôi sao? Ngũ cường tranh bá, một mình Thịnh Kinh chúng ta đã chiếm 4 phần thắng. Đây là được trời cao ưu ái lắm rồi. Nếu còn chưa thỏa mãn, còn muốn có được sự ủng hộ của Kim Ngọc Thành, dồn tinh lực và tâm tư đặt vào việc giao thiệp với Kim Ngọc Thành thì sẽ bị xa lầy, không thể thoát ra được. Cho nên từ giờ trở đi, trở thành người dưng nước lã với bọn chúng là tình huống lý tưởng nhất. Có thể thoát khỏi Kim Ngọc Thành, tự do hành động, chúng ta vẫn nắm giữ ưu thế tuyệt đối mà. Vừa nói, Quỳnh Hoa vừa đứng dậy. Theo động tác của nàng, cả thành lương điện bắt đầu sụp đổ. Thế nhưng khi đại điện sụp đổ, lại có một luồng lực lượng mạnh mẽ hơn áp chế xuống. Quỳnh Hoa loạng choạng bất đắc dĩ phải ngồi xuống. Nam nhân cường tráng định ra tay đỡ lấy nàng, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm nghị của Quỳnh Hoa ngăn lại. Xem ra bây giờ chưa phải lúc ra tay. Vậy thì Giang Lưu sư đệ, bên phía Vĩnh Hằng Thủ, đành phải nhờ đệ dẫn các sư đệ sư muội đi trấn áp thôi. Vâng. Còn nữa, dù sao thì đối thủ cũng là thủ tịch Ngũ Tuyệt của Vạn Tiên Minh, ngàn vạn lần đừng có khinh địch chủ quan. Nghe vậy, Giang Lưu nghiêm túc chắp tay thì lễ với Quỳnh Hoa. Giang Lưu nhất định không phụ lòng sư tỷ đâu. Lời đó còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một cơn gió biến mất khỏi đại điện này. Quỳnh Hoa nhìn theo bóng dáng của Giang Lưu rời đi với vẻ bất đắc dĩ, khẽ lẩm bẩm những lời chưa kịp nói. Kẻ khinh địch tất vong. Cùng lúc đó, bên bờ Diệp Thủy Yên ả, Tiêu Lục chắp tay sau lưng, thong dong tản bộ. Nơi này là cửa ải biên giới của Diệp Thủy Hà. Tuy dòng sông chảy ngang qua thế giới này không nên có biên giới, nhưng trên thực tế, muốn đến gần hạ du của Diệp Thủy Hà và Vĩnh Hằng Thủ thì phải đi qua một số cửa ải, nếu không sẽ lạc lối trong dòng nước mênh mông. Đặc tính của không linh căn khiến mỗi hơi thở của hắn đều có thể dẫn động linh khí thuộc tính thủy trên sông dâng lên cuồn cuộn. Nhưng giờ đây lại hiện ra cảnh tượng bình thản tự nhiên, cho thấy lúc này Tiêu Đục đã dần dần khống chế linh khí và pháp lực một cách tinh diệu, càng ngày càng thành thạo, nhuần nhuyễn. Gần đến cảnh giới kim đan rồi. Ngay khi Tiêu Đục dần đắm chìm vào bầu không khí linh khí đặc biệt trên Diệp Thủy Hà và bắt đầu suy tư, một giọng nói sau lưng bỗng nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Này, làm gì thế? Quay đầu lại, Tiêu Lục nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Chu Mộc Mộc. Nàng có vẻ rất phấn chấn, đôi mắt sáng ngời, hai gò má trắng nõn cũng ửng hồng, hiển nhiên đã vừa uống rượu ngon trên bàn tiệc. Thấy người đến là Chu Mộc Mộc, Tiêu Lục thu lại tâm tư, dùng nguyên thần điều khiển pháp lực vận hành trong cơ thể, thở ra một hơi trọc khí, cười mà nói, đi dạo thôi. Chu Mộc Mộc hỏi, đi dạo à? Tiêu Lục giải thích, tùng ngữ có câu, đi bộ 100 bước sau bữa ăn. Chu Mộc Mộc mỉm môi cười nói, sống đến 99 tuổi à, người sắp kết thành kim đan rồi đấy, dương thọ ít nhất cũng phải 300 năm sống, sống đến 99 tuổi chẳng phải đã chết yểu à. Chuyện cười này nhạt nhẽo thật đấy, không giống người chút nào. Cười đùa xong, Chu Mộc Mộc thu lại nụ cười không yên tâm à. Tiếp tục hỏi ngược lại, sư tử yên tâm sao? Nghe cái xua hổ đuốt sói của Trạm Tư Dạ thì thấy không có gì sơ hở. Trên thực tế, theo tình hình hiện tại, Kim Ngọc Thành và Đỗ Diễm Cốc tranh đấu là điều tất yếu. Nếu hai nhà này không đánh nhau, thì ba nhà còn lại biết sống ra sao? Ngũ Linh Thành bá chiến này còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng mà mặt khác, chưa nói đến Kim Ngọc Thành mạnh đến mức nào, mà sau lưng bọn chúng còn có Quỳnh Hoa Tiên Tử, thủ tịch của Thịnh Kinh Tiên Môn, Trảm Tử Giả có thể xua hổ nuốt sói. Chẳng lẽ Quỳnh Hoa không thể giả heo ăn thịt hổ? Hiện giờ có vẻ như đội ngũ của Quỳnh Hoa đang bị Kim Ngọc Thành kiềm chế, nhưng ai biết được nàng ta còn bao nhiêu thủ đoạn? Ai mà biết được đây có phải là kế lấy yếu đối địch hay không? Mấy năm nay tuy chưa từng xảy ra xung đột trực tiếp giữa các vị thủ tịch ngũ tuyển, nhưng ngoại trừ việc đó ra, bất cứ ai đối địch với Quỳnh Hoa đều thua. Đối mặt với một Quỳnh Hoa Tiên Tử bất khả chiến bại, cẩn thận một chút cũng không thừa. Người của Vạn Pháp Tiên Môn luôn tinh thông pháp thuật mà không bằng đến lòng người thế tục, cho nên Tử Giả sư đệ có hơi đơn thuần cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chúng ta thì không được may mắn như vậy. Chu Mộc Mộc cười nói, thật ra từ lúc Tử Giả sư đệ nói nhiệm vụ của huynh ấy đã hoàn thành, ta đã đoán được người của Thịnh Kinh Tiên Môn sẽ tìm chúng ta. Tiêu Lục hơi bất ngờ, không ngờ Chu Mộc Mộc lại có thể đoán trước được, chẳng lẽ là ngu mãi cũng có lúc thông minh. Tới vẻ kỳ hoặc của Tiêu Lục, Chu Mộc Mộc giải thích, lần cổ linh tranh bá này, thời gian các vị thủ tịch ngũ phái tiến vào tiên mộng cảnh là khác nhau, trong đó người có Thịnh Kinh là vào sớm nhất, đã được gần một tháng, tiếp theo là quân Hoàng Sơn, chỉ chậm hơn Thịnh Kinh một hai ngày. Tử Giả sư đệ và ta vào cùng một lúc, cách đây 15 ngày. Tiêu Lục sư đệ là người vào sau cùng, hơn nữa vừa vào đây là lúc ngũ linh huyết quan tranh bá chiến bắt đầu, căn bản không cho ngươi có thời gian chuẩn bị, cho nên ngươi là người nắm ít thông tin nhất. Có một số chuyện không biết cũng là chuyện bình thường. Trong số những người tham gia ải này, tuy người của Thịnh Kinh bị kiềm chế nhiều nhất, nhưng áp lực mà bọn họ tạo ra lại lớn nhất. Trước khi người đến, chúng ta đã từng xảy ra chút xung đột với bọn họ. Tuy không đến mức phải đại chiến, nhưng cũng đủ thấy bọn họ rất hiếu chiến. Cho dù không có Quỳnh Hoa, bọn họ cũng sẽ không chịu ngồi yên. Tử Giả sư đệ tính kế Kim Ngọc Thành, người của Thịnh Kinh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà xét về thực lực tổng thể của đội ngũ Thịnh Kinh, cho dù Quỳnh Hoa Tiên Tử không ra tay, thì chúng ta cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Dù sao thì số lượng của bọn họ cũng quá đông. 36 tinh anh đội môn của Thịnh Kinh đâu phải chuyện đùa. Tiểu Lục nói, cho nên sư tỷ đến giúp ta hay sao chứ? Cảm ơn sư tỷ đã có lòng tốt, nhưng ta nghĩ tốt nhất là sư tỷ nên quay về đi. Chu Mộc Mộc nhíu mày, sư đệ không tin ta sao? Tiếp tục hoàn ngược lại, sư tỷ không tin ta ư? Chu Mộc Mộc ngẩn người, nhìn vào đôi mắt trong veo của Tiểu Lục với vẻ tò mò. Một lúc sau, nụ cười rạng rỡ trên môi của nàng. Được rồi, sư tỷ tin ngươi, nhưng mà ngàn vạn lần đừng để sư tỷ thất vọng đấy. Dứt lời, Chu Mộc Mộc cười khanh khách, hóa thành một luồng ánh sáng bay đi. Tiễn Chu Mộc Mộc xong, Tiêu Lục xoay người nhìn về phía dòng Diệp Thủy Hà mình bồng cuộn cuộn, khóe môi khẽ nhếch lên. Ra đi, ngâm mình trong nước lâu như vậy không khó chịu sao? Theo tiếng nói hạ xuống, trên mặt nước phẳng lặng nổi lên mấy chục cơn sóng, sát khí lạnh lẽo tràn ra. Cùng lúc đó, tại đô thành của Diệp Thủy Hà, trong nhà A Dạ, bữa tiệc rượu dài đằng đẵng vẫn chưa kết thúc, tiếng cười đùa trong phòng ăn vẫn không dứt. Mẹ kiếp, đây là bạn thứ bao nhiêu rồi? Nhà đồng ngươi thực sự chẳng ra gì, đầu óc lại càng không có, cái dạ dày này lại muốn thách thức thiên địa hay sao? Giọng nói kinh ngạc của A Dạ xuyên qua cả tiểu viện, truyền thẳng ra ngoài đường. Chu Mộc Mộc vừa từ cửa khẩu biên giới Diệp Thủy Hà chạy về, nghe thấy giọng nói say khướt của A Dạ, không khỏi thở dài một tiếng. Hả? Ngươi còn muốn ăn nữa sao? Ngươi có biết kho lương nhà ta đã sớm bị ngươi ăn sạch rồi không ạ? Bây giờ ngươi đang chính là lương thực dự trữ quốc gia của Diệp Thủy Hà đấy. Cái gì? Ngươi vẫn còn đói à? Liên quan quái gì đến ta? Loại phế vật như ngươi tốt nhất đã chết đói hết đi. Hả? Đây không phải là đạo đãi khách à? Ta nể mặt thổ hành huyết linh nhà ngươi mới mời ngươi về nhà. Ngươi thật sự coi mình là khách quý gì đó sao? Tòa mạn, nàng đừng khuyên ta. Loại phế vật này không xứng đáng với đạo đãi khách của nhà chúng ta. Ta, ái chà chà, đừng giận đừng giận. Ta chỉ nói đùa thôi mà. Tiểu nhà đầu cứ ăn thoải mái đi. Đến nhà ta rồi, hả có thể để người bị đói. Dù người có đào cả vĩnh hằng thụ lên ăn, ta cũng mặc kệ. Nghe đến đó, Chu Mộc Mộc dở khóc dở cười. Tuy buồn cười, nhưng trên mặt của nàng lại không hề có ý cười. Nàng quay đầu nhìn về phía sau thản nhiên nói, ra đi, đừng có nấp nữa. Nhanh thêm một chút, ta còn muốn mau chóng quay về ăn cơm. Ta nói này, chư vị bằng hữu thịnh tinh, đừng ngâm mình dưới nước nữa. Lời nói chế giễu của Tiêu Lục vừa dứt, mặt nước vốn yên ả bỗng trông vỡ tan thành vô số bọt nước, hàng chục thân hình lặng lẽ từ dưới nước bay lên, sát khí kinh người theo đó lan tỏa, chìm trong hai bên bờ sông giật mình bay tán loạn, cả tùm dưới nước vội vã lẩn trốn. Tiêu Lục thấy vậy cười lạnh nói, giả bộ cứ tiếp tục giả bộ đi, bị một chiêu Khôn Sơn kiếm của ta chặn đường, không thể tiếp tục lặn nữa, phải ở dưới nước nghẹn lâu như vậy còn cố ra vẻ ung dung. Bộ dáng vô sỉ của các người thật khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ ngày thường Quỳnh Hoa Tiên Tử dạy các người như vậy sao? Nghe thấy Tiêu Độc nhắc đến Quỳnh Hoa Tiên Tử, trong năm người kia lập tức có người không nhịn được. Một tên tu sĩ mặt mũi trắng trẻo như trẻ con phản bác ngay. Tên tiểu tử như người cũng xứng đáng bình phẩm Quỳnh Hoa sư tỷ hay sao? Tiêu Độc chẳng thèm để ý, vật thành một cái. Một thanh trọng kiếm cổ xưa đã bay lên khỏi mặt nước. Hư ảnh kiếm linh lương thủ đứng trên thần kiếm, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám người thịnh kinh tiền bột. Ngay cả một chiêu Khôn Sơn kiếm điều khiển từ xa của ta mà các người cũng không phá được, một mình ta đứng đây cũng có thể chặn đường các người. Nói thật thì các người có phải là người của Quỳnh Hoa hay không đấy, hay chỉ là đội ngũ cổ vũ riêng ngoài? Chặn đường? Tên tu sĩ kia cười lạnh, đúng là tự cao tự đại. Ngươi tưởng bọn ta đây chờ người vì thanh kiếm gãy của ngươi à? Bọn ta ở đây là muốn đợi người đấy. Khi người còn đang tự đắc chặn được tất cả mọi người, thì những người cần đi đã sớm đi rồi. Tiêu Đục dường như đã đoán trước được, thản nhiên nói. Ý của người là hai con cá và một con tôm hùm kia hay sao? Buồn cười, chỉ là chút biến hình thuật mà thôi. Người cho rằng có thể qua được mắt ta sao? Nếu không phải ta cố ý thả đi, chúng có thể đi được nữa sao? Nghe thấy Tiêu Đục nhắc đến hai con cá và một con tôm hùm, hắn, sắc mặt tên tù sĩ kia liền biến đổi, không thèm đôi co với Tiêu Lục nữa, hắn quát lớn, ra tay. Trên mặt nước, hàng chục người đồng loạt ra tay, vô số pháp thuật đã được chuẩn bị từ trước đồng loạt đánh tới. Trong phút chốc, trời đất như biến sắc. Tiêu Lục lập tức triệu hồi Khôn Sơn kiếm, một lớp vô tướng kiếm vực bao bọc xung quanh người hắn. Vô số pháp thuật kia va chạm vào vô tướng kiếm vực liền tan biến như khói, không cách nào lay chuyển được kiếm quang. Nhưng mà Tiêu Lục không hề đắc ý, ngược lại hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn tự tin với vô tướng kiếm của mình, nhưng hắn không tin là mình có thể dễ dàng chặn được công kích của đám người thịnh kinh như vậy. 36 tên đệ tử tinh anh đội môn, cho dù là Quỳnh Hoa tự mình đến đây cũng chưa chắc đã thắng được. Vậy mà hắn chỉ mới dùng chưa đến một nửa công lực đã có thể dễ dàng chống đỡ. Chẳng lẽ đám người thịnh kinh này thật sự yếu như vậy sao? Hay nói cách khác, những người này có thực sự là người của thịnh kinh tiền bột hay không? Nghĩ đến đây, Tiêu Lục vội vàng lục lại ký ức. Trước khi vào quần tiên mộ, hắn đã từng gặp qua đám người Quỳnh Hoa một lần. Lúc đó tuy hắn không để ý lắm, nhưng cũng đã nhớ kỹ mặt mũi từng người trong số bọn họ. Chà chà, quả nhiên đã không đúng. Tiêu Lục lập tức nhận ra những kẻ ra tay vừa rồi căn bản không phải là người của thịnh kinh tiền bột. Kết hợp với uy lực của những chiêu thức vừa rồi, có thể thấy đám người này chỉ là mồi nhử dùng để câu giờ mà thôi. Mục đích của bọn chúng không phải là công phá vô tướng kiếm vực, mà là muốn giữ trần hắn ở đây, chờ đợi thời cơ tung ra đòn tấn công chí mạng nhất. Tiêu Đục hắn đây không rảnh rỗi để mà chơi trò mèo vờn chuột với đủ bọn chúng. Bất kỳ ai khi đối mặt với một đám đông tinh nhuệ của thịnh kinh tiền môn đều không dám lơi là, huống chỉ là rơi vào bẫy đã được sắp đặt từ trước. Tuy Tiêu Độc không biết bọn chúng định làm cách nào để phá vô tướng kiếm vực của hắn, nhưng hắn biết muốn đối phó với hắn chưa chắc đã phải là phá vỡ vô tướng kiếm vực. Hiện tại tốt nhất là nên chuồn cho lẹ. Phản ứng của Tiêu Độc đã rất nhanh, nhưng cái bẫy của thịnh kinh tiền bồn vốn được sắp đặt riêng cho hắn, làm sao có thể dễ dàng thoát ra được. Khi Tiêu Độc vừa định thu hồi vô tướng kiếm vực chuẩn bị chuồn êm, thì tất cả mọi người, bao gồm cả tên tù sĩ mặt trắng kia, đều biến thành ảo ảnh, biến mất không dấu vết. Bầu trời bỗng nhiên mây đen che phủ, mặt sông Diệp Thủy Hà và hai bên bờ sông phát sáng, một sáng một tối, tạo thành cảnh tượng hỗn độn sơ khai, âm dương chia liệt. Nhìn thấy cảnh tượng dị thường này, Tiểu Lục không khỏi giật mình, Chẳng lẽ đây là âm dương Bách Bảo Dương? May mà trước khi đến đây, hắn đã tìm hiểu qua về đám người Thịnh Kinh tiền bồn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lập tức nhận ra đây chính là pháp bảo thành danh của Vọng Nguyệt tỷ đệ, âm dương Bách Bảo Dương. Và hắn đã bị người ta tính kế, nhốt vào trong âm dương Bách Bảo Dương thật rồi. Quả nhiên vừa khi Tiêu Lục vừa nhận ra pháp bảo kia, trên không trung đã vang ra tiếng cười đắc ý của Vọng Nguyệt Loan Vũ. Tiêu Lục, lần này ta bắt được ngươi rồi. Tiếng cười vừa dứt, bầu trời phía trên như tan ra, âm u bao trùm, mặt đất nứt toác, dòng sông cuồn cuộn như biến thành thác nước đổ xuống vực sâu. Mặt đất dưới chân Tiêu Lục cũng nứt ra, chụp xuống. Phần đất còn lại mơ hồ có hình dạng bàn tay, khiến cho Tiêu Lục có cảm giác như đang đứng trong lòng bàn tay ai đó. Lần này ta xem ngươi còn trốn đi đâu. Đối mặt với lời khiêu khích của Vọng Nguyệt Loan Vũ, Tiêu Lục chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng ta cứ hết lần này đến lần khác tìm đến gây chuyện với hắn, khiến cho hắn không khỏi nhớ đến câu chuyện cười về người thợ săn và con gấu. Nếu hắn là con gấu kia, Vọng Nguyệt Loan Vũ chính là kiểu đối thủ khiến cho hắn chẳng muốn nhấc móng vuốt. Nếu đã vậy, chỉ bằng giải quyết nhanh gọn lẹ đi. Âm dương Bách Bảo Trương trong Vạn Tiền Minh cũng khá là nổi tiếng. Vọng Nguyệt tỷ đệ mỗi người nắm giữ một nửa âm dương, đã là linh bảo có uy lực vô cùng mạnh. Khi âm dương hợp bích, uy lực càng thêm lên gấp bội. Có lẽ xét về khoản bộc phát và uy lực, âm dương Bách Bảo Trương không bằng Tiên Kiếm Phá Thương Khung hay Hỗn Độn Kim Cương Quyền. Nhưng xét về tính ứng dụng và khả năng biến hóa, âm dương Bách Bảo Trương là vô địch trong số các linh bảo cùng cấp bậc. Hơn nữa trong số rất nhiều công dụng của nó, có một công dụng có thể khắc chế vụ tướng công của Tiêu Lục. Đúng như tên của nó, Bách Bảo Trương công dụng lớn nhất của linh bảo này, ngoài việc dung hợp âm dương nhị khí, biến hóa ra vô số pháp bảo, chính là khả năng dung nạp. Khi Vọng Nguyệt tỷ đệ cầm trên tay, âm dương Bách Bảo Trương chỉ to bằng hai bàn tay, nhưng bên trong lại là một không gian vô cùng rộng lớn. Hơn nữa theo cấp bậc của linh bảo tăng lên, không gian bên trong cũng sẽ càng ngày càng rộng lớn hơn nữa. Không chỉ như vậy, không gian bên trong âm dương Bách Bảo Trương vô cùng vững chắc. Bọn chúng muốn nhốt Tiêu Lục vào trong âm dương Bách Bảo Trương, với tốc độ và sức công phá của vô tướng công, Tiêu Lục rất khó thoát ra. Có điều chỉ dựa vào thực lực của Vọng Nguyệt tỷ đệ, muốn dùng âm dương Bách Bảo Trương để gây thương tích cho Tiêu Lục là điều không thể nào. Hơn nữa để duy trì không gian bên trong âm dương Bách Bảo Trương, bọn chúng phải liên tục truyền linh lực vào. Có điều chỉ cần có thể dùng Vọng Nguyệt tỷ đệ để chế ngự Tiêu Lục thì đã quá hời rồi. Thịnh Kinh Tiên Môn vì đối phó với Tiêu Lục mà quả thật đã bỏ ra không ít tâm tư. Nhưng mà Tiêu Lục hắn, đây cũng đâu phải là chưa từng đề phòng bọn chúng. Trước khi tiến vào Tiên Mộng Chi Cảnh, tuy hắn không biết là mình sẽ phải đối đầu với bốn tên còn đại trong cụ tuyển, nhưng hắn chưa bao giờ lơ là cảnh giác với đám người Thịnh Kinh Tiên Môn. Quỳnh Hoa tiên tử cao quý xa vời kia vẫn luôn nằm trong danh sách đối thủ cạnh tranh của hắn. Với tính cách của Tiêu Lục, chẳng lẽ hắn không có chuẩn bị gì hay sao? Tình hình trước mắt chỉ là để thể nghiệm một số thứ mà thôi. Muốn dùng một cái rương để nhốt ta, thật nực cười. Tiêu Lục tung Khôn Sơn kiếm trong tay lên. Thanh trọng kiếm cổ xưa vạch ra một vòng tròn có đường kính 3 thước. Vũ tướng kiếm vực trên không trung xuất hiện một vệt sáng màu vàng đất hình vòng cung. Ngay sau đó, khu vực bên trong phòng 3 thước kia lập tức được kiếm quang của vũ tướng kiếm vực bao phủ. Kiếm quang không hề lọt ra ngoài, chỉ ngưng tụ bên trong phạm vi 3 thước, giống như một quả cầu vàng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói lọi, thần thánh bất khả xâm phạm. Vũ tướng kiếm vực có thể cản được bất kỳ ngoại lực nào. Bên trong quả cầu vàng, Tiêu Lục thản nhiên lên tiếng, giọng nói vang vọng trong không gian, bao gồm cả lực chống đỡ của mặt đất dưới chân ta. Vừa dứt lời, quả cầu vàng kia liền rơi thẳng xuống mặt đất, giống như là một con dao sắc bén cắt vào miếng đậu phụ. Chỉ trong nháy mắt, nơi Tiêu Lục đứng đã xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy, bị đất đá bao quanh. Tốc độ rơi xuống của Tiêu Lục không những không giảm mà còn càng ngày càng nhanh. Đây chính là cách phá giải âm dương Bách Bảo Trương của Tiêu Lục. Không gian bên trong âm dương Bách Bảo Trương dù có rộng lớn đến đâu cũng có giới hạn thôi. Chỉ cần hắn liên tục rơi xuống, rất nhanh sẽ chạm đến đáy của âm dương Bách Bảo Trương. Sau đó hắn sẽ dùng vô tướng kiếm vực để phản lại lực chống đỡ của đáy rương, không cho không lo phá nổi Âm Dương Bách Bảo Trương này. Vô tướng công không phải là chỉ rùa đen rụt cổ, nếu không chỉ cần cấm chế là có thể dễ dàng chế ngự hắn ngay. Vậy thì hắn còn dám ra khỏi cửa đi lại trên Cửu Châu này sao? Dựa vào khả năng phản lại ngoại lực của Vô tướng công, khi Tiêu Lục toàn lực vận chuyển Vô tướng kiếm vực, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản được hắn, cũng không có bất kỳ lồng giam nào có thể nhốt được hắn. Xét thấy tốc độ của Vô tướng công không nhanh để có thể tìm được ranh giới của không gian bên trong Âm Dương Bách Bảo Dương trong thời gian ngắn nhất, Tiêu Lục đã quyết định lựa chọn phương án đơn giản và nhanh chóng nhất, đó là đi xuống. Cú rơi này của Tiêu Lục khiến toàn bộ không gian bên trong Âm Dương Bách Bảo Dương rung chuyển dữ dội. Theo tốc độ rơi xuống của Tiêu Lục ngày càng nhanh, vòng quyền tỷ đệ càng khó có thể khống chế được hắn, định vị hắn ở trung tâm. Làm sao có thể, sao lại như vậy? Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Vọng Nguyệt Loan Vũ, Tiêu Lục cười nói: Vọng Nguyệt tiểu muội muội, đó là vì người không hiểu vật lý thôi. Rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, không gian tối đen như mực kia vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, xuyên qua khe hở giữa hai tỷ đệ ở bên bờ sông, có thể nhìn thấy khung cảnh Diệp Thủy Hà. Dưới sự va chạm mạnh mẽ, Âm Dương Bách Bảo Dương, bản mệnh linh bảo của Vọng Nguyệt tỷ đệ, đã bị phá vỡ ra một lỗ lớn. Vậy ngoài tưởng chừng thực kiến cũng bất khả phâm phạm, khi va chạm với Vô tướng kiếm vực, chỉ trông đỡ được một lớp chốc lát đã bị phá vỡ. Một quả cầu ánh sáng vàng từ trong Âm Dương Bách Bảo Dương bay ra, xoay tròn trên mặt sông Diệp Thủy Hà với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, tỷ lệ hai người ẩn núp ở một bên khác của dòng sông đồng loạt phun máu. Trong ngọc phủ, tiền tầm chấn động như muốn nứt toác. Âm Dương Bách Bảo Vương này đã sớm gắn bó chặt chẽ cùng một thần tu vi của bọn họ, có vinh cùng vinh. Theo tỷ lệ hai người công pháp tiến bộ, cấp bậc của pháp bảo sẽ không ngừng tăng lên. Mà ngay tại không lâu trước đây, Âm Dương Bách Bảo Vương vừa mới hoàn thành một lần tiến giai, năng lực đạt được tiến hóa cực lớn, lúc này mới trở thành lợi khí để tỷ lệ bọn họ dùng đối kháng với Tiêu Lục. Nhưng trái lại cũng là một tổn hại vô cùng lớn. Bách Bảo Trương cũng không phải vạn năng, thần thông của nó tuy nhiều nhưng cũng phân biệt sở trường và không am hiểu. Trong đó va chạm cứng đối cứng vừa vặn là điểm yếu của nó. Không gian Bảo Trương tuy kiên cố cũng là tương đối. Đối mặt với Vô tướng kiếm bắn ngược không nói lý của Tiêu Đục, Âm Dương Bách Bảo Trương tuyệt đối không thể kiên trì nổi. Mà trước đó bọn họ đã tính toán rất nhiều phương án, không có phương án nào mà không phải cố gắng hết sức để tránh va chạm với Tiêu Lục. Nhưng bọn họ lại không thể nào nghĩ ra Tiêu Lục lại có thể dùng loại thủ pháp xảo diệu này, ép bọn họ rơi vào đường chết. Khi Tiêu Lục ở trong hư không gia tốc vô hạn, làm tốc độ của hắn tích lũy đến một mức độ kinh người, thì để hai người dù có biến hóa không gian bảo trương thế nào, cũng khó có thể khóa chặt được Tiêu Lục ở giữa không gian. Mà trong lúc sơ hở, rốt cuộc bị Tiêu Lục bắt được cơ hội, hùng hăng đâm vào vách ngoài của Bảo Dương. Vì vậy hết thảy vất vả gần như hóa thành nước trôi. Cũng không phải thực lực của bọn họ quá yếu, cũng không phải cấp bậc của Âm Dương Bách Bảo Dương vẫn chưa đủ. Thật sự là chiến thuật độc đáo dùng Vô tướng kiếm triệt tiêu lực chống đỡ của Tiêu Lục khiến bọn họ khó lòng phòng bị được. Mà trên thực tế, chiều gia tốc vô hạn này của Tiêu Lục cũng chỉ có thể dùng được trong Âm Dương Bách Bảo Dương. Trong không gian Bảo Dương này, mặc dù có thể thiên biến vạn hóa, nhưng bị giới hạn bởi tu vi của tỷ đệ hai người, cách biệt với thế giới chân thật rất lớn. Pháp tắc trong trường bị đơn giản hóa cao độ, còn ra mới không truyền ảo phức tạp bằng thế giới chân thật. Nếu không chỉ bằng vào việc triệt tiêu lực theo một hướng đặc biệt, có thể vô hạn gia tốc, Tiêu Lục đã sớm sử dụng ngược lại, nhân kiếm hợp nhất phá vỡ trời xanh rồi. Loại kiếm thuật bị hạn chế cực lớn này đương nhiên không phải là kết quả của ý tưởng lóe lên khi lâm trận, mà là suy nghĩ lâu dài kết hợp với thành quả lâm trận bộc phát. Trước khi bị người ta ám toán thu vào Bách Bảo Dương, Tiêu Lục thật ra đã khắc sâu nhận thức được chỗ thiếu hụt của Vô tướng kiếm. Trừ phi hắn có thể giống như sư phụ, hơi một tí đã đem Vô tướng kiếm mở rộng đến trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí là xa hơn. Nếu không thì một khi bị người giam cầm hạn chế, khi lực toàn thân không thể phát huy, không đánh đã tự bại. Mà muốn giải quyết khốn cảnh này, chỉ có thể tìm mọi cách mượn lực. Nhưng cụ thể phải làm như thế nào, Tiêu Lực cũng không có phương án khả thi. Biện pháp triệt Tiêu Lực chống đỡ rơi xuống vô hạn này lúc trước chỉ là ý nghĩ chợt lóe trong đầu Tiêu Lực khi nằm mơ giữa ban ngày thôi, còn chưa được hoàn thiện. Nhưng khi hắn thật sự rơi vào tình cảnh khốn khó thì tư duy liền lóe sáng mãnh liệt, để cho hắn ngay lập tức làm ra phản ứng chính xác. Mà loại năng lực này mới là nhân tố lớn nhất chống đỡ cho hắn tung hoành bất bại từ khi xuất đạo cho đến nay. Tỷ đệ Vọng Nguyệt chật vật bại trận, đệ đệ Vọng Nguyệt Loan Vân bị thương nhẹ hơn, kéo tay tỷ tỷ định bỏ chạy, nhưng lúc quay người lại lại cảm thấy tay nặng trĩu. Tỷ tỷ thế nhưng đứng im tại chỗ không chịu nhúc nhích. Tỷ còn sững sờ cái gì vậy? Trong lúc nói chuyện, Vọng Nguyệt Loan Vân lo âu nhìn quang cầu màu vàng kim đang xoay tròn giữa không trung. Đó là Tiêu Lục đang dùng phương thức đặc thù để triệt tiêu xung lực mãnh liệt khi hắn đột phá vách trương. Mà khi hắn triệt tiêu hết được toàn bộ xung lực, một lần nữa ổn định lại, chính là lúc tỷ đệ hai người bọn họ đại họa lâm đầu. Nếu không phải vừa rồi ra tay ám toán, tỷ đệ bọn họ căn bản không có phải là đối thủ của Tiêu Lục. Cho dù bọn họ đã được coi là đệ tử tinh nhuệ trong Thịnh Kinh Tiên Môn, nhưng so với thủ tịch vẫn kém một trời một vực. Giao chiến chính diện tuyệt đối không có chút phần thắng. Không thể đi. Vọng Nguyệt Loan Vũ trầm giọng nói, đồng thời hất tay để đệ ra. Tỷ tỉnh táo một chút đi, đừng để thù hận che mờ lý trí. Vọng Nguyệt Loan Vũ lại nhẹ giọng nói, chuyện này không liên quan đến cừu hận. Giang Lưu Sư Huynh để chúng ta ở nơi này, nhiệm vụ giao cho chúng ta là phải trì hoãn Tiêu Lục ít nhất một canh giờ. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ mới trì hoãn hắn chưa đến nửa canh giờ, như vậy không xong. Vọng Nguyệt Loan Vân vội la lên, vậy thì đã sao? Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, ở lại thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì, chỉ còn được kéo cả chúng ta vào chỗ chết. Vừa rồi khi chúng ta ngăn cản Tiêu Lục, đại bộ đội đã men theo dòng sông Diệp Thủy Hà đi xuống phía dưới, lúc này chắc chắn đã đến nơi rồi. Tiêu Lục vốn không am hiểu tốc độ, hắn không đuổi kịp được đâu. Nếu vậy thì lúc trước Giang Lưu Sư Huynh nên nói cho chúng ta biết, chỉ cần kéo dài nửa canh giờ là đủ. Trước đó Huynh ấy nói một canh giờ, nhất định có đạo lý của Huynh ấy. Lúc Vọng Nguyệt Loan Vũ bại trận, thần trí ngược lại trở nên vô cùng minh mẫn. Hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hắn. Mặc dù chênh lệch thực lực rất lớn, nhưng trên thực tế, mọi người đều là cường giả hư đàn đỉnh phong, đều đứng chung một cảnh giới. Chỉ cần chúng ta bằng lòng trả giá, không có gì là không thể. Nghe tỷ tỷ nói đến mức này, Vọng Nguyệt Loan Vân sao có thể không hiểu được. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn đồng quy vu tận với hắn sao? Cũng không thể nói là đồng quy vu tận. Dù sao thì nơi này cũng là tiên mộng cảnh, chúng ta có biện pháp đảm bảo an toàn, nhiều nhất là mấy năm sau tu vi sẽ gặp chút trắc trở. À, để cùng ta cùng nhau tế luyện âm dương bách bảo trương, khó tránh khỏi bị liên lụy đổi chút, thật có lỗi với đệ. Nói xong thì Vọng Nguyệt Loan Vũ phiêu nhiên đứng dậy, lặng lặng bay về phía Tiêu Lục vẫn đang xoay tròn trên không trung. Lần này nữ nhân không còn chút tức giận nào, nàng chưa bao giờ bình tĩnh như bây giờ, dùng trạng thái tốt nhất có thể duy trì đối mặt với kẻ địch cường đại trước này chưa từng có. Lần này không liên quan đến ẩn oán cá nhân, mà là vì Giang Đâu Sư Huynh, vì Quỳnh Hoa Sư Tỷ, vì toàn bộ đội ngũ, thậm chí là vì cả Thịnh Kinh Tiền Bồn nữa. Phong Quyền Đoàn Vũ không phải vì là tu sĩ xuất sắc nhất, thiền phú, ngộ tính của nàng đều chỉ ở mức trung bình khá. Nếu không phải nàng cùng Vọng Nguyệt Loan Vân có thể hợp lực thi triển âm dương bách bảo trương, nàng thậm chí không có tư cách gia nhập vào đội ngũ 36 người của Quỳnh Hoa Sư Tỷ. Thế nhưng khi đối mặt với đối thủ mạnh nhất, đồng cấp, trong lòng của nàng lại cực kỳ bình tĩnh. Tiêu Lục, ngươi thật sự rất lợi hại. Có lẽ từ nay về sau, ngay cả nhìn thấy bóng lưng của ngươi cũng là một loại hy vọng xa vời. Nhưng ít ra, giờ phút này ta nhất định có thể ngăn cản ngươi, khiến cho ngươi không kịp trở về cứu viện. Ít ra lần này ta nhất định phải thắng. Mang theo quyết tâm mãnh liệt, Vọng Nguyệt Loan Vũ bắt đầu thử dung hợp tiên tâm kết hợp với pháp lực trong ngọc phủ. Đương nhiên chỉ dung hợp một phần nhỏ, nếu dung hợp quá nhiều, cho dù nàng có biện pháp bảo hiểm cũng chỉ có một con đường chết. Sau đó nàng lại đem pháp lực đã dung hợp với bản chất tiên tâm ngừng tụ lại, hóa thành một tấm lưới sền sệt chụp xuống đầu của Tiêu Lục. Từ dĩ Tiêu Lục còn chưa hoàn toàn triệt tiêu xung lực, nàng phải dùng tấm sầm là thiền võng vượt cấp này khóa chặt hắn tại đây. Chỉ cần kéo dài thêm nửa canh giờ nữa, nhiệm vụ của nàng coi như hoàn thành. Mà nàng tin tưởng rằng mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thế nhưng khi tấm lưới vừa hạ xuống, một màn khó tin hiện ra khiến Vọng Nguyệt Loan Vũ trợn mắt há mồm. Quả cầu màu vàng kim biến mất. Ngay trước mắt Vọng Nguyệt Loan Vũ, quả cầu màu vàng kim đang điên cuồng xoay tròn kia bỗng chốc biến mất như một ảo ảnh. Sầm La Thiền Võng không chạm vào bất kỳ vật gì, cứ thế rơi xuống trước mặt nước lan rộng ra. Cái gì? Trong đầu Vọng Nguyệt Loan Vũ trống rỗng, toàn thân của nàng run rẩy không ngừng. Bởi vì nàng đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tiểu Lục đã sớm rời đi. Lục Hàn đột phá âm dương bách bảo trương, căn bản không hề dùng phương pháp xoay tròn để triệt tiêu xung lực, mà trực tiếp mượn nhờ xung lực ấy bay về phía đồ thành ở hạ du sông Diệp Thủy. Thứ điều lại tại chỗ chỉ là một ảo ảnh, còn bản thân hắn thì thi triển pháp thuật ẩn thân, lặng lẽ rời đi. Ảo ảnh và ẩn thân hẳn là được thi triển chỉ trong nháy mắt, chính là lúc hắn đột phá bảo trương này. Tiểu Lục nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác. Lúc ấy tỷ đệ Vọng Nguyệt bị bảo trương phản phệ, nguyên thần hoảng loạn, hoàn toàn không phát hiện ra thủ đoạn của Tiểu Lục. Quả nhiên Tiểu Lục thân là thủ tịch Sơn Kiếm Phong, kiếm pháp xuất thần nhập hóa thì thôi đi, ngay cả pháp thuật trình độ cũng sâu không lường được. Chỉ có điều cho dù đã hiểu rõ tất cả cũng đã muộn. Vọng Nguyệt Loan Vũ vì muốn thi triển pháp thuật này, nàng đã dốc toàn lực, nhưng cuối cùng lại trở thành công cốc. Trầm mặc hồi lâu, Vọng Nguyệt Loan Vũ bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, cả thế giới như đang vặn vẹo sụp đổ. Nàng rên lên một tiếng, máu đen từ thất khiếu tuôn ra. Nàng không thể duy trì thân hình, từ trên không trung rơi xuống. Ai, thật là phiền phức. Cùng lúc đó, Tiêu Lục đang điều khiển phi kiếm bay với tốc độ cao nhất, sớm đang ném hai tên thép tiêu kia ra sau đầu. Với trí thông minh của hai tên kia, một cái ảo ảnh cùng một cái ẩn thân là đủ ứng phó rồi. Cửa ải khó khăn thực sự vẫn còn ở phía sau. Bị nhốt vào trong bách bảo rương đúng là một sai lầm. Tuy rằng hắn đã dựa vào chiến pháp kỳ lạ để nhanh chóng thoát khốn, nhưng dù sao cũng lãng phí không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, đoàn đội Thịnh Kinh nhất định đã thừa cơ xuôi dòng mà xuống. Như vậy Chung Mộc Mộc bọn họ sẽ gặp nguy cơ. Tuy rằng mọi người đều là thủ tịch ngũ tuyệt, nhưng không phải ai cũng giống như hắn, am hiểu lên một địch nhiều, lại có phòng ngự hoàn mỹ. Hắn có thể một mình đối mặt với cả đội hình Thịnh Kinh, nhưng những người khác tuyệt đối không làm được. Nhất là Chung Mộc Mộc sư tỷ, nàng vốn không giỏi chiến đấu. Nếu bị người ta ám toán, đánh lén, chỉ là nàng không có năng lực tự bảo vệ mình. Tuy rằng trước khi nàng đi, hắn đã nhắc nhở nàng, chắc chắn nàng sẽ không quá bất cẩn. Nhưng mà thôi, bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Đã là người trong nghề thì phải có tâm lý của người trong nghề. Chờ đến hiện trường rồi tính, cố gắng hết sức là được. Tiêu Lục khẽ nhíu mày, sau đó điều động càng nhiều pháp lực từ trong ngọc phủ rót vào Khôn Sơn kiếm, khiến cho tốc độ bay càng lúc càng nhanh. Không lâu sau đó, đô thành ở hạ du sông Diệp Thủy đã xuất hiện trong tầm mắt. Từ xa nhìn lại, nơi đó vẫn là một mảnh phồn hoa yên bình. Thế nhưng Tiêu Lục không những không an tâm, mà ngược lại càng thêm lo lắng, bởi vì cảnh tượng trước mắt chưa chắc đây là chuyện tốt. Đoàn đội Thịnh Kinh chắc chắn đã đến đây được một lúc rồi, nhưng cả tòa thành lại không hề có động tĩnh gì. Hắn nên bắt đầu điều tra từ đâu đây? Ngay khi Tiêu Lục đang do dự, bỗng nhiên trong thành vang lên một tiếng nổ lớn từ phía dinh thự của A Dạ. Một bức tường bằng lưu ly trong suốt vỡ tan, vô số mảnh vỡ lóe sáng rơi xuống như mưa. Một làn khói đỏ từ chỗ bị vỡ lan ra. Tiểu Lục giật mình, làn khói đỏ đó rõ ràng là huyết phù thần thương của A Dạ. Huyết phù thần thương chính là sát chiêu mạnh nhất của A Dạ, uy lực vô song, một thương có thể đánh tan quần đoàn kim y của Kim Ngọc Thành. Đương nhiên cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, mỗi lần sử dụng đều phải tiêu hao một lá huyết phù. Mà huyết phù trân quý đến mức nào thì không cần phải nói nhiều. A Dạ lúc này sử dụng huyết phù thần thương chứng tỏ tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp. Bên ngoài tòa dinh thự này có người bố trí kết giới che giấu tình hình bên trong, cho nên trong một khoảng thời gian dài cả tòa thành đều không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Mà khi Tiêu Lục đáp xuống tiến vào bên trong dinh thự, hắn mới phát hiện tình hình còn tệ hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Ngôi nhà xinh đẹp của A Giả chỉ còn lại đống đổ nát. Dấu vết của trận chiến ác liệt có thể thấy rõ ở khắp nơi. Hơn 10 tên tu sĩ thịnh kinh đang nằm bất tỉnh nhân sự trong sân. Chưa đến 10 người khác, tuy rằng còn đứng vững, nhưng rõ ràng cũng cường đỏ mạnh hết đà. Những người thật sự còn có thể chiến đấu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ đội ngũ gần như là bị tê liệt. Thế nhưng tình hình bên phía đối thủ của người thịnh kinh còn bi thảm hơn nữa. Trung Bộc Bộc sắc mặt trắng bệch, nửa quỳ trên mặt đất. Kim càng quyền của nàng dính đầy máu. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không còn sức chiến đấu. Trảm Tư Dạ hóa thành lôi đình, nhưng mà hào quang lại ảm đạm, chớp tắt liên tục. Hiển nhiên chỉ còn lại một hai lần bộc phát là hết. Trong sân chỉ có A Dạ đã còn duy trì được trạng thái đỉnh phong. Hắn cầm huyết phù thần thương, toàn thân tỏa ra sát khí, đứng sừng sững giữa sân. Trong phạm vi ba trượng xung quanh không ai dám đến gần. Nhưng nhìn những vết thương trên người hắn, có thể thấy tình trạng của hắn cũng không thể duy trì lâu được. Huyết phù thần thương lúc này chỉ còn là thứ để hù dọa đối phương. Trên thực tế, A Dạ căn bản không thể hoàn toàn phát huy uy lực của huyết phù thần thương. Lúc này huyết phù thần thương chỉ còn tác dụng răn đe. Ngoài trừ bọn họ ra, còn có hai người đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Thánh Diệp Tỏa Mạn nằm trong vũng máu. Trên eo của nàng có một vết thương suýt chút nữa đã cắt đôi người của nàng. Nhìn thấy mà giật mình. May mắn là Trảm Tử Dạ đang ở bên cạnh nàng, dốc hết toàn lực giúp nàng ổn định thương thế. Nhưng tình hình vẫn vô cùng nguy cấp. Còn vị trưởng môn Đoạn Thường Sơn kia thì đang lâm vào tuyệt cảnh. Thiếu nữ đứng ở góc sân, sau lưng là một đống đổ nát, trước mặt là một tấm chắn nặng nề. Thiếu nữ kia cầm tấm chắn, vẻ mặt nghiêm túc. Thế nhưng dáng vẻ này của nàng không thể giúp nàng cải thiện tình hình hiện tại. Xung quanh nàng là năm tên tu sĩ thịnh kinh tiền môn. Tuy rằng trong đó có ba người bị thương, nhưng bất kỳ kẻ nào trong số họ cũng không phải là người mà nàng có thể chống lại. Huống chi trong số đó còn có một người vô cùng cao lớn, ăn mặc bất phàm, chắc chắn là người dẫn đầu đội ngũ thịnh kình tiền bộ. Hết tập 82.